Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 511, bản yêu tinh muốn ép khô ngươi. Thượng quan Vi Vi như thế đùa giỡn, Diệp Thần cũng là có chút không chịu đựng nổi, hắn nhất định phải thừa nhận một chút, cái yêu tinh này mỗi lần đều có thể bắt lấy chính mình nhược điểm. Đối với mình tới một tái một kích tất chúng đánh bất ngờ, ngươi cái yêu tinh này sẽ không phải đang còn muốn lòng đất ngừng chàng a? Nhớ tới trước đó hai người điên cuồng, Diệp Thần có chút xấu hổ hỏi. Thượng quan Vi Vi hương khí như lan thân cận Diệp Thần bên tai. Quan nhân muốn ở nơi nào đều có thể đâu. Nô gia nghe lời cũng là, Diệp Thần cũng không cầm giữ được nữa. Thân thủ tại thượng quan Vi Vi trên mông vỗ một cái. Tiểu yêu tinh, thượng quan Vi Vi toàn thân chấn động. Nàng đã thật lâu không có gan cảm giác, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Người ta chỉ là đối một mình ngươi dạng này, chẳng lẽ quan nhân không thích? Nói, toàn bộ ở ngực dán tại Diệp Thần lồng ngực, lắc tới lắc lui lồng ngực truyền đến nhiệt lượng, để Diệp Thần tiểu đệ đệ bắt đầu có phản ứng. Một thanh ôm lấy thượng quan Vi Vi, đi thôi, hôm nay đại gia liền hảo hảo hầu hạ ngươi tên tiểu yêu tinh này. Thượng quan Vi Vi hét lên một tiếng, ngay sau đó tại Diệp Thần ôm ấp cười khanh khách, nô gia rất chờ mong đâu. Nói, một đôi tay ngọc vô cùng tự nhiên ôm Diệp Thần cổ. Như thế ôm lấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ đi tại trên đường phố. Trong nháy mắt dẫn tới vô số người chú ý lực. Mau nhìn, nữ nhân kia có phải hay không thượng quan gia tộc thượng quan Vi Vi? Còn có cái kia nam nhân, có phải hay không Diệp Thần? Hoa, wow, như thế xinh đẹp nữ nhân lại bị một người nam nhân ôm ra, thật sự là không có thiên lý. Đi ngang qua mọi người thấy tràng cảnh này đều cảm khái, thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt, thẳng đường đi tới cửa Hammer bên cạnh. Thượng quan Vi Vi giao ra chìa khóa xe về sau, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Toàn bộ y phục đợi làm thịt cừu non bộ dáng, để Diệp Thần nhìn lấy tâm lý ngứa. Điều khiển Hammer nhanh chóng rời khỏi. Đã không sai, tên tiểu yêu tinh này muốn chơi một chút kích thích chính mình liền thành toàn nàng thế, nhưng là hắn không có chú ý tới công ty trên lầu đang có hai cặp đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bên trong một cái chính thức vừa mới cùng Diệp Thần ước định muốn cùng đi ăn tối Tô Tĩnh Nhã. Một cái khác là không thể cùng Diệp Thần cùng phòng Vu Tâm Nhị, hai nữ nhân cơ hồ là cùng một thời gian thở dài một hơi, nội tâm cũng không biết là tư vị gì. Cứ như vậy trông mong nhìn lấy nam nhân bị người gọi đi. Cùng lúc đó, Triết Hải vùng ngoại thành, một gian tư nhân biệt thự bên trong. Các ngươi đang nói cái gì? Đến bây giờ cũng tìm không thấy Đồng Văn Bác Hạ Lạc. Một cái tóc trắng phơ lão nhân, trên thân bày ra vô hạn sát khí nói đến, đứng ở phòng khách mấy người bên trong. Bên trong một cái tương đối lão luyện trung niên nhân trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Trưởng môn, chúng ta đang toàn lực điều tra thiếu gia hành tung, thế nhưng là không biết vì cái gì cũng là cha không được thiếu gia khí tức. Trung niên nhân đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt càng là vô cùng khẩn trương. Người nói là Đồng Văn Bác đã bị Diệp Thần giết. Lão nhân hai mắt bỗng nhiên co rụt lại quát, khởi bẩm trưởng môn, thiếu gia hẳn không có bị giết, bởi vì Diệp Thần tiểu tử kia hai ngày trước còn mang theo thiếu gia xuất hiện tại truyền thông. Trước mặt bằng vào chúng ta đối với hắn giải, Diệp Thần rất có thể là dẫn dụ chúng ta xuất hiện, trung niên nhân vội vàng nói. Lão nhân nghe được câu này, cả người biến đến cực kỳ âm lãnh, dẫn dụ ta xuất hiện, chỉ bằng hắn, một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Trong mắt của hắn cũng không có đem Diệp Thần để vào mắt, một cái nho nhỏ trúc cơ. Vài phút liền có thể đập chết tiểu nhân vật mà thôi. Thuộc hạ cũng không biết Diệp Thần có ý đồ gì. Lão người trong mắt hàn quang lóe lên, Đã ngươi cái gì cũng không biết, ta lưu ngươi để làm gì? Nói xong, trong tay xuất hiện cùng nhau kim quang trường kiếm. Tiện tay vung lên, trung niên nhân một mặt không cam lòng nhìn lấy lão nhân. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy sự tình, ngươi muốn giết ta? Cái này thời điểm, đối mặt lão nhân thái độ, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, yếu gà. Lão nhân thuận miệng nói, kim quang lóe lên, trường kiếm xẹt qua trung niên nhân cổ họng, trực tiếp muốn đối phương tánh mạng. Sau đó đối với người khác nói đến, cho các ngươi một ngày thời gian, nếu như vẫn là không có tìm tới Đồng Văn Bác hạ lạc, các ngươi Càn Khôn Tông xuống tràng thì giống như hắn. Nói xong, toàn bộ trên thân khí thế mãnh liệt phát ra, mọi người toàn thân chấn động, vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ cái này đi làm. Nhìn thấy mọi người phản ứng, lão người vừa ý gật gật đầu, đi thôi, chỉ cần có tin tức, các ngươi đều có thể sống sót, ngụ ý hết sức rõ ràng. Nếu là bọn họ sớm không tới tin tức, xuống tràng chỉ có một cái kia chính là chết. A, thượng quan Vi Vi chân không thân thể đối mặt với trước mắt nam nhân, hai tay vờn quanh cổ đối phương từng tiếng hò hét liên tiếp. Nam nhân này không là người khác, chính là đất cầy Diệp Thần. Nô gia hôm nay tốt hưng phấn, quan nhân tựa hồ lại lợi hại đâu. A, thượng quan Vi Vi lời còn chưa nói hết thì truyền đến một tiếng cực kỳ mê người thét lên. Lúc này hai người chỗ vị trí là một cái cửa công viên. Diệp Thần đơn giản bố trí một cái trận pháp, bên ngoài người không nhìn thấy bên trong, thậm chí không nhìn thấy ngay tại lay động xe Hammer. Thế nhưng là chính trong xe hai người lại có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài bất kỳ tình huống gì. Loại này người đến người đi cảm giác, để thượng quan Vi Vi càng thêm hưng phấn kích thích, tuyệt đối kích thích. Loại kích thích này để thượng quan Vi Vi càng thêm chủ động, tiếng hò hét âm càng thêm êm tai. Điều này cũng làm cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Chỉnh một chút 2 giờ, thượng quan Vi Vi một đợt nối một đợt run rẩy, đã cực độ thỏa mãn nàng, thân thể cuốn rúc vào trên chỗ ngồi, trên mặt một mặt chiều hồng thủy chung đã lui. Tốt đệ đệ, hôm nay như thế sủng hạnh nô gia, buổi tối muốn hay không nô gia cùng đại thiếu nãi nãi nói một tiếng, hai người chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngài. Thượng quan Vi Vi nói đến, nói thật Diệp Thần ngược lại là nghĩ có loại đãi ngộ này, thế nhưng là Tô Tĩnh Nhã có thể tiếp nhận sao? Ngươi có phải hay không sợ đại thiếu nãi nãi không tiếp thủ? Thượng quan Vi Vi hai mắt sáng ngời hỏi, Diệp Thần thần không biết quỷ không hay gật gật đầu, liền hắn đều không biết vì cái gì hội thừa nhận vấn đề này. Cái này một cái phản ứng trong nháy mắt dẫn tới thượng quan Vi Vi trang điểm lộng lẫy. Ô, chúng ta quan nhân dã tâm không nhỏ a, xem ra nô gia đã thỏa mãn không ngài đâu. Nói, duỗi ra một cánh tay ngọc, tại Diệp Thần bên đùi hung hăng chật một chút mẹ nó. Một chút phòng bị đều không có Diệp Thần, trong nháy mắt xoa răng nhếch miệng, ngươi đây là muốn bóp chết ta tiết tấu a. Ba, thuận tay một bàn tay đánh tại thượng quan Vi Vi trên mông. Ai ngờ thượng quan Vi Vi chẳng những không có phàn nàn, ngược lại đối diện mà lên. Không được, hôm nay bản yêu tinh liền muốn ép khô ngươi cái này hỗn đản. Nói, hai chân trực tiếp quấn quanh ở Diệp Thần phía sau dùng lực một cái. A, cả vườn cảnh xuân giam không được. Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai, giờ này khắc này Diệp Thần trong đầu vậy mà nghĩ đến là bài thơ. Này, chỉnh một chút một buổi sáng thời gian, hai người căn bản cũng không có rảnh rỗi qua. Thẳng đến 3 giờ chiều, thượng quan Vi Vi rốt cuộc chịu không được Diệp Thần thế công, bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Đầu hàng, nô gia hôm nay đã đạt được thỏa mãn, quan nhân hôm nay muốn làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Nô gia mặc kệ, thượng quan Vi Vi nói chuyện thời điểm đều có chút run rẩy, thật tình không biết. Cách bọn họ không xa địa phương, đang có hai người nhìn lấy nơi này, chau mày, sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy cái này phụ cận có chút không quá bình thường? Ngươi nhìn chỗ đó khí lưu, tựa như là chân khí hình thành, bên trong một thanh niên chỉ Diệp Thần trận pháp vị trí nói đến đẩy. Ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.